Ngoặc kép, Vương Húc ngẩn người, sờ cổ một cái, tôi cũng không có hiểu rõ Tô Kiều đến vậy. Ngoặc kép, Lâm Na lại hỏi, vậy cậu cảm thấy cô ta xứng đôi với A Hiền sao? Ngoặc kép, Vương Húc nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng, Lâm Na đã lớn tiếng nói. Nói lên suy nghĩ thực sự của cậu ấy. Ngoặc kép, Vương Húc nhìn cô một cái, sau đó nói, cậu đây không phải là đang nói nhảm mà. Ngoặc kép, vấn đề này căn bản không cần hỏi. Bất quá A Hiền thích là được, chúng ta không thể xen vào, đây là việc cá nhân của cậu ấy. Vương Húc đứng lên, khoác túi sách lên vai, về thôi. Ngoặc kép, sau khi chuông reo không quá 3 phút Tần Hiền đã ra đến cửa. Tô Kiều ngồi im ở bồn cây, ngửa đầu nhìn Tần Hiền cười, cậu có biết tôi đã chờ cậu hơn 2 giờ rồi. Ngoặc kép, Tần Hiền khẽ giật mình, sao đến sớm thế? Ngoặc kép, anh đi qua chỗ Tô Kiều vỗ vỗ quần đứng lên nói. Tôi đến sớm, ngoặc kép, sau đó liền cầm túi cơm đưa cho Tần Hiền, tôi làm cho cậu chút thức ăn khuya, nhưng chắc cũng nguội rồi. Ngoặc kép, Tần Hiền tiếp lấy, nắm tay Tô Kiều đi lên phía trước, không sao, trở về hâm lại. Ngoặc kép, Tô Kiều gật đầu, nắm tay Tần Hiền sóng bước đi. Hôm nay tôi qua chỗ em. Đi một đoạn đến trạm xe bus, Tần Hiền đột nhiên nói, dọa Tô Kiều nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn anh, cậu không về nhà. Ngoặc kép, Tần Hiền cúi đầu nhìn cô, nhíu mày cười, thế nào, không chào đón tôi. Ngoặc kép, nói rồi anh kéo cô lại gần đi đến trạm xe bus. Chung quanh có rất nhiều học sinh, Tô Kiều chăm chú nhìn anh, cậu đừng lộn xộn, tại sao hôm nay không về nhà. Ngoặc kép, cô bết bát như vậy, để cha mẹ anh biết cô giữ lấy con trai họ không cho về, không biết muốn ghét cô bao nhiêu. Tần Hiền cười quàng, góc chuyện audio.com, chặt vai cô, nhốt cô lại trước người anh, từ tốn nói. Cha hôm nay không về nhà, mẹ đã đi chơi cùng các gì, cả hai đều không có nhà. Ngoặc kép, Tô Kiều bị Tần Hiền giam trước ngực ngẩng đầu nhìn anh. Thật, ngoặc kép, Tần Hiền ừ một tiếng, trong mắt tràn ngập ý cười cưng chiều. Thật, ngoặc kép, Tô Kiều híp mắt không được gạt tôi đâu. Ngoặc kép, Tần Hiền nhịn không được cười, nắm cái cằm nhỏ xinh của ai đó, tôi không đáng tin vậy ư. Ngoặc kép, Tô Kiều cười nhạo anh, kéo tay anh xuống, xoay qua chỗ khác. Lưng Tô Kiều dựa sát vào ngực Tần Hiền tay phải ôm cổ cô, tay trai buông xuống nắm chặt tay cô, 10 ngón tay giao nhau khăng khít. Em đổi dầu gội, Tần Hiền cúi đầu xuống, người hương thơm thoang thoảng từ tóc Tô Kiều, mùi hương khác lạ so với trước. Tô Kiều ừ một tiếng, nghiêng đầu, nhìn chăm chú xe bus phía trước, mùi thơm không? Ngoặc kép, rất thơm, ngoặc kép, xe bus đến, một số lên xe, một số còn lại vẫn đang chờ chuyến tiếp. Tô Kiều cảm thấy có không ít ánh mắt dán trên người cô, đa phần là nữ sinh, ai nấy đều nhìn cô chằm chằm rồi bàn tán. Cô cứ vậy không chịu tách ra khỏi Tần Hiền, nội tâm cô có chút ý tứ muốn làm cho cả thế giới này biết Tần Hiền là hoa đã có chủ. Lâm Na, Vương Húc, Lương Giật, Mạnh Oanh, mấy người từ xa khoan thai đi đến. Thời điểm cách trạm xe bus không xa thì Lâm Na nhìn thấy Tần Hiền và Tô Kiều. Tô Kiều lưng dựa vào ngực Tần Hiền vòng tay ôm cô, tay trái cầm cổ tay Tô Kiều phu, nhẹ nhàng vuốt ve vô cùng ôn nhu. Hai người không biết đang nói chuyện gì, Tô Kiều đột nhiên quay đầu, hôn nhẹ lên môi Tần Hiền. Sau đó nắm cầm anh, vừa cười vừa nói, sau đó lại quay đầu nhìn về hướng xe bus. Lâm Na tức giận đến đỏ mặt mắng, không biết xấu hổ. Ngoặc kép, Vương Húc vội túm lấy vai cô thấp giọng nhắc nhở. Cậu nhỏ giọng một chút, ngoặc kép, lông mày Lâm Na nhíu chặt, cô gái này đến tột cùng đã dùng bùa mê thuốc lú gì, khiến A Hiền thần hồn điên đảo. Ngoặc kép, Lương Giật ở một bên, hơi cúi đầu, không nói gì. Đột nhiên Lâm Na kéo cánh tay anh, Lương Giật nghiêng đầu, nhìn cô ta chằm chằm, làm gì vậy? Ngoặc kép, Lâm Na nói, cậu nhìn anh trai cậu đi cái bộ dạng gì kia chứ? Cậu nên khuyên nhủ cậu ấy một chút, cô gái kia nhìn là biết rất có kinh nghiệm dụ hoặc đàn ông, A Hiền sao có thể cùng cô ta một chỗ được. Ngoặc kép, Lâm Na cả người đều gấp gáp, chỉ kém muốn dậm chân. Lương Giật tâm phiền ý loạn, nghĩ đến sự việc gặp gỡ Tô Kiều trước kia thì không khỏi nhíu mày. Tần Hiền trước đây thi thoảng mang ít quần áo đến để giặt, vì vậy về đến nhà Tô Kiều liền giục anh đi tắm rửa thay quần áo, còn cô đem đồ ăn bỏ vào vi sóng quay. Trời đã đỡ lạnh hơn trước nhiều. Tần Hiền tắm rửa xong, mặc một bộ quần áo thun đen thoải mái bước ra, là Tô Kiều mua cho anh quà lễ tình nhân. Tô Kiều đã ngồi ở trước bàn ăn chờ anh, thấy anh đi ra, đôi mắt cong cong cười nói. Ra ăn thôi, ngoặc kép, Tần Hiền lau tóc đi tới, đem khăn mặt vắt lên ghế sofa. Hôm nay Tô Kiều làm sushi, Tần Hiền thích ăn sốt đậu, thêm một cây xúc xích nướng và một chén sữa bò nóng hổi. Tần Hiền kéo ghế ngồi đối diện Tô Kiều, em không ăn sao? Ngoặc kép, Tô Kiều nâng cằm, lắc đầu, tôi không đói, ngoặc kép, Tần Hiền gặp một miếng sushi đưa đến miệng cô, dịu dàng nói.